Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con em mà chẳng được, quan trọng là bà sắp có đứa cháu này. Ngày sau bữa ăn, bà liền sang nhà Linh để được gặp đứa con dâu tương lai cùng với đứa cháu còn trong bụng. Bà cứ âu yếm nhìn con bé xinh đẹp bẽn lẽn mà xanh xao vì ốm nghén đứa cháu của bà. Bà thương con bé quá, gầy rộc cả ra rồi, mà có ôm nghén thế nào vẫn cứ xinh đẹp lắm, có khi còn duyên sáng hơn cả con Nhi ấy chứ. Chả trách thằng con bà nó bỏ Nhi mà đến với nó. Đàn ông mà, bà chẳng lạ gì. Dù thằng Mạnh chẳng được cái đức tính thủy chung son sắc, một mà bà tin tưởng hoàn toàn ở ông chồng đẹp mã của bà, nhưng thế thì cũng có làm sao đâu. Ông Khôi chỉ im lặng, ông có một chút thất vọng về thằng con trai. Bao lâu nay ông dạy dỗ nó trưởng thành, nhất định có thế nào cũng phải là một đấng mày râu quân tử. Vậy mà cuối cùng nó lại phản bội con gái nhà người ta thế này đây. Ông đau, ông cũng cảm thấy có lỗi với con bé Nhi hiền lành đơn thuần. Tội nghiệp con bé, chắc là nó buồn lắm. Linh chính thức trở thành con dâu tương lai nhà ông Khôi và bà Thủy như thế. Bố mẹ Linh cũng nhẹ nhõm phần nào trước thái độ vồ vập quý hóa của bà Thủy dành cho Linh. Thôi thì con dại cái mang, giờ nhà thằng Mạnh cũng tử tế với con bé thế. Cô chú cũng mừng cho nó. Chỉ là cô chú cũng thắc mắc, thằng Mạnh bận gì mà chả lúc nào thấy cái mặt nó thế không biết. Còn Linh mang thai ngén lên ngén xuống mà chẳng thấy thằng Mạnh để tâm. Không biết rồi đời con Linh sẽ ra sao, chứ cô chú lo cho nó lắm. Được chồng yêu thương mới là điều quan trọng nhất. Nếu không có được tình yêu từ người chồng thì mọi điều khác có tốt đến mấy cũng chỉ là vô nghĩa. Mà cái thằng Mạnh, có lẽ nó chỉ vì trách nhiệm với cái thai thì phải. Chỉ cần nhìn qua cô chú cũng hiểu rồi. Cô chú cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Cô chú nghe nói Nhi đang được công ty cử đi công tác ở nước ngoài thì cũng nghe vậy. Có lẽ con bé buồn lắm. Người yêu phản bội lại còn với chính chị gái của mình. Cô chú thương Nhi đến thắt lòng. Thôi nó cứ đi đâu cho khuất mắt, rồi có lẽ thời gian cũng sẽ làm cho nó nguôi ngoai. Mọi thứ được chuẩn bị cho đám cưới của Mạnh và Nhi, thế nên có khác thì cũng chỉ cần thay tên cô dâu là đủ. Khách mời bên chú rể thì vẫn vậy. Còn bên cô dâu, Linh chỉ cần báo hủy đám cưới cho mấy người bạn của Nhi, vốn cũng không nhiều. Còn Linh ngay lập tức thông báo với đám đạn Linh trong lớp đại học ngày nào. Khỏi phải nói, lũ bạn đại học của Linh phấn khởi tưng bừng, quyết tâm đến dự để chúc mừng cho đôi tay trẻ gái sắc, một thời của lớp K58 quản trị kinh doanh của đôi bạn trẻ. Linh háo hức là thế, vậy còn Mạnh thì sao? Mạnh bận gì mà không thể đến với Linh dù chỉ một phút? Câu đơn giản rất trả lời, Mạnh mải miết đi tìm kiếm Nhi khắp mọi nơi. Lòng Mạnh lúc nào cũng nóng như lửa đốt. Nhi đang ở đâu, hắn có thể giấu Nhi ở đâu giữa trời đất bao la này? Mạnh hoàn toàn mất dấu Nhi. Ở khu vực miền Bắc này, Mạnh không thể thiếu những người giúp anh tìm kiếm. Nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm Nhi đều là vô ích. Khuôn mặt lúc nào, Mạnh cũng là nỗi căng thẳng, gương mặt tối sầm, u uất của Mạnh làm cho ông Khôi và bà Thủy chỉ biết nhăn mày nhíu chặt. Sắp cưới đến nơi rồi mà nó còn lo lắng cái gì nữa không biết. Mạnh đương nhiên không bỏ qua những lời Tùng nói có khả năng sẽ xuất hiện. Trong đó có miền quê Tùng thuộc miền Trung nắng gió, vùng đất sinh ra ông Huy Hoàng, nơi ông có mối tình sâu đậm với bà mẹ của Tùng. Chỉ là ông đành phụ bà vì bà trả thể cho ông cờ người huy phát lừng lẫy một thời như mẹ cô Ngọc Huệ mà thôi. Suốt mấy ngày đó, Nhi cũng dần quen hơn với cách đối xử dịu dàng của Tùng. Anh ta có thể đáng sợ, nhưng có lẽ đúng là anh ta yêu Nhi. Nhi đã không còn nghi ngờ về điều này. Thế nên trước một người yêu mình, Nhi cũng dần bớt cảnh giác với Tùng hơn. Tùng chăm sóc Nhi từng chút, biết Nhi sợ, nên ngoài những lúc nấu cơm cho Nhi, nhìn Nhi ăn, Tùng để Nhi một mình trong phòng cùng một vài cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn. Thứ mà Nhi chẳng hề thích, nhưng cũng đành đọc để giết thời gian. Lúc Nhi ngủ, anh ta ngồi bên cạnh Nhi từ lúc nào, làm Nhi giật thót mình khi vừa mở mắt ra, đã thấy ánh mắt si mê âu yếm của anh ta. Thì thoảng là những cái vuốt ve nhẹ nhẹ như kiềm chế tình cảm trong lòng anh ta, làm Nhi nổi cả da gà. Nhi ngạc nhiên trước những gì anh ta đối xử với Nhi. Có lẽ chuyện đúng như anh ta nói, anh ta yêu Linh là vì yêu Nhi, dù Nhi đỏ mặt khi nghĩ vậy. Mỗi buổi sáng đẹp trời, sau khi Nhi bị Tùng giam giữ 3 ngày, tức là ngày cưới của Mạnh và Linh, hay là ngày hạnh phúc của Nhi lúc trước, đám cưới xa hoa của Mạnh và Linh đã diễn ra, không có nhiều bất ngờ hay thắc mắc với bất cứ ai đến dự. Chỉ là Gương mặt của chú rể dường như không một cảm xúc là điều duy nhất khiến những người tinh ý ở đó nhíu mày. Nhi đang thờ thần nghĩ về Mạnh, không biết Mạnh thế nào, lo cho Nhi ra sao. Nhi lúc nào cũng nhớ Mạnh, nỗi nhớ ấy trong Nhi mỗi lúc một cồn cào. Lẽ ra hôm nay Nhi sẽ được là cô dâu của Mạnh. Dù Nhi không hoàn toàn vui vẻ khi lên xe hoa với Mạnh, nhưng trong sâu thẳm Nhi thực sự hạnh phúc. Vậy mà Nhi chỉ biết thở dài. Nhi nghĩ miên man rồi giật mình nhìn ra cửa. Tùng vừa bước vào, gương mặt anh ta có vẻ không vui. Anh báo cho em một tin vui. Hôm nay là đám cưới của Mạnh và Linh. Anh cũng bất ngờ về điều này. Đám cưới của Mạnh và Linh? Nhi mở to hai mắt sững sờ, một giọt nước mắt dần dần lăn trên má. Có lẽ nào đám cưới của Nhi đã được thay bằng Linh ư? Không lẽ thiếu Nhi thì Mạnh còn Linh, cũng như đêm hôm đó ở Hồ Quan Sơn vậy? Không, Nhi không dám tin. Mạnh yêu Nhi lắm mà. Có lẽ nào Mạnh lại hành động như thế? Chuyện với Linh vốn chỉ là sai lầm bồng bột của Mạnh thôi, không phải hay sao? Dù Nhi không hề muốn Mạnh bỏ rơi đứa con, nhưng nếu Mạnh chỉ muốn lấy Nhi thôi, thì trên tất cả, trái tim Nhi vẫn chấp nhận kia mà. Nhi ngơ ngác hỏi lại Tùng, lòng Nhi vẫn cứ mong điều Tùng nói chỉ là nhầm lẫn. Anh có nghe nhầm không anh Tùng? Tùng cụp mắt xuống, rồi đến cạnh ngồi bên Nhi an ủi. Có vẻ Tùng cũng rất thông cảm với tâm trạng của Nhi lúc này. Anh không nhầm Nhi ạ. Người ở công ty đã gọi cho anh. Em cũng hiểu Mạnh mà. Đêm đó Mạnh và Linh... Anh cũng buồn lắm chứ. Dù không yêu Linh, nhưng cảm giác bị phản bội, có ai vui cho được. Không, Mạnh muốn lấy em mà. Em không tin đâu. Nhi lắc đầu, nước mắt cứ thế thì nhau chảy xuống. Trái tim Nhi đang đau, nó đang chảy máu. Nhi đau, không thể nào chịu được. Mạnh đã lấy người khác, Mạnh lấy Linh. Tại sao Mạnh lại quyết định như vậy? Sau khi Nhi thuyết phục Mạnh hết cách, để rồi cuối cùng Nhi lại thuyết phục được chính mình cứ thả lòng bản thân hạnh phúc một lần nữa bên Mạnh. Vậy mà lúc này đây một lần nữa Nhi phải chấp nhận rời xa Mạnh. Nhưng lý trí cũng đang an ủi Nhi. Không phải mọi chuyện như vậy là tốt nhất sao? Mạnh cần phải chịu trách nhiệm. Đứa cháu Nhi cần cha, chị gái Nhi cần chồng, gia đình Nhi thì cần danh dự. Mọi chuyện diễn ra như vậy là đã quá chu toàn. Tất cả đều có được hạnh phúc. Chỉ cần Nhi quên hết tất cả, chỉ cần như vậy là đủ. Hạnh phúc của Nhi có là gì khi nó có thể đổi được biết bao nhiêu niềm vui từ những người Nhi thương yêu nhất. Nhi cũng đã chấp nhận, đã muốn chịu đựng, đã muốn từ bỏ Mạnh, không phải như vậy sao? Nhi biết chứ, nhưng sao Nhi vẫn cứ đớn đau, vẫn cứ khốn khổ. Mạnh của Nhi, anh đã thực sự không còn là của Nhi nữa rồi. Tùng kéo Nhi đang trong cơn thổn thức vào trong lòng vỗ về. Anh ta thủ thỉ nhẹ nhẹ bên tai Nhi. Đừng buồn, còn có anh mà. Anh sẽ chăm sóc cho em, sẽ làm em quên đi hai con người bội bạc ấy. Nghe anh. Nhi đang đau đớn là thế, nhưng nghe đến việc Tùng muốn chăm sóc Nhi, Nhi vùng ra khỏi tay Tùng. Không, tôi không yêu anh. Chúng ta không bao giờ có thể ở bên nhau, anh có hiểu không? Tùng cau mặt lại, lạnh lùng nhìn đôi mắt nhòe lệ kia đang trừng trừng chiếu thẳng vào anh ta. Em không có lựa chọn nào khác đâu, thế nên hãy ngoan ngoãn đi theo tôi. Tùng đứng dậy bỏ ra ngoài, để lại một mình Nhi trong nỗi nghẹn ngào. Vừa phải đối diện với việc rời xa Mạnh, vậy mà giờ Nhi lại bị buộc ở bên một con người mà Nhi ghê sợ là Tùng sao? Không, chắc chắn Nhi không bao giờ chấp nhận điều này, dù cho có phải chết. Tùng đang mua chút đồ cho Nhi thì nghe có tiếng điện thoại, là Mạnh. Tùng biết là hắn sẽ gọi mà. Đám cưới vui vẻ chứ? Tiếc là tao không đến dự được. Trả tự do cho Nhi, ngay lập tức. Ấy da, tao đổi ý rồi. Nhi nó ngon thế, sao tao phải thả nó đi sớm? Thằng khốn! Mạnh gằn giọng. Anh chỉ hận chưa thể tìm được hắn, để băm phòng hắn ra làm tranh mảnh thôi. Mày yên tâm, Nhi vẫn an toàn. Nhưng tao không chắc ngày mai còn thế được hay không. Mày còn muốn cái gì? Cứ bình tĩnh. Tao còn muốn nhiều, ví dụ như là Vĩnh Thịnh. Mạnh biết hắn sẽ không dễ dàng mà tha cho Nhi, cũng biết hắn sẽ dùng Nhi để đòi hỏi không ngừng. Nhưng Mạnh không có cách nào ngăn chặn được việc này. Mạnh chỉ mong sao mấy anh em A Tử sớm tìm được hắn mà thôi. Mày ra điều kiện đi, tao sẽ đáp ứng, trong khả năng của tao. Mày biết đấy. Tiếng cười sang sảng của Tùng vang lên trong điện thoại. Tùng biết Mạnh sẵn sàng làm mọi thứ vì Nhi mà. Nhưng dù Mạnh sẵn sàng đến mấy, có phục tùng đến mấy, thì Nhi cũng sẽ không bao giờ là của hắn được. Tốt, Mày biết điều đấy Mạnh. Tao thích tiền, 10 tỷ, thế nào? Được, tao đồng ý. Cứ vậy đi nha. Thế nhé. Ân Thành ngắt máy lạnh lẽo, dội vào tay Mạnh. Mạnh tức điên nhìn tin nhắn số tài khoản mà Tùng gửi đến. Bỗng đằng sau Mạnh vang lên tiếng nói, làm Mạnh bực không kém kẻ chọc tức Mạnh kia. Anh Mạnh, anh ở đây làm gì thế? Mấy bác họ nhà em cứ hỏi anh suốt. Mạnh cau có không thèm quay lại nhìn Linh, cứ thế bước đi. Linh vội vàng chạy theo níu tay Mạnh. Anh vào ăn gì đi, ăn cùng em cho vui, không kẻo con nó đói. Linh đỏ mặt, ép Mạnh thế này, Linh cũng chẳng muốn chút nào. Nhưng có lẽ cứ dùng đứa con để ép buộc Mạnh là cách tốt nhất cho Linh. Không phải vì đứa con mà Mạnh mới chịu lấy Linh sao? Mạnh nghe Linh ép mà càng đen mặt. Anh quay lại nhìn trừng trừng vào mắt Linh. Đừng bao giờ dùng cái thai trong bụng cô để ép buộc tôi. Tôi không vì nó mà lấy cô hiểu chưa? Thế là vì sao hả anh Mạnh? Linh run sợ vừa thất vọng. Nếu không vì cái thai thì còn vì lý do gì nữa đây chứ? Mà như vậy thì Linh còn biết làm sao đây? Tôi là vì Nhi. Tôi lấy cô vì em gái cô đang bị đe dọa. Em cô đang gặp nguy hiểm. Nhưng tôi biết cô cũng chẳng thương gì Nhi. Tôi chỉ cần cô không làm phiền tôi là đủ rồi. Nếu cô còn muốn danh phận cho con cô thì cô im miệng ngay cho tôi. Đừng nói chuyện này với bất cứ ai. Nghe rõ chưa? Thì ra là vậy. Tất cả những gì Mạnh làm, tất cả cuối cùng chỉ là vì Nhi mà thôi. Liệu còn nỗi đau nào hơn cho cô dâu trong ngày cưới phải nghe người chồng yêu thương nhất nói ra những lời đó? Linh cắn chặt môi, ấm ức rơi nước mắt nhìn Mạnh bực bội bước ra khỏi khách sạn. Trái tim Linh như có trăm ngàn nỗi kim xuyên qua, đau đớn, tủi thân cùng cực. Nhưng không phải chính Linh đã lựa chọn con đường này hay sao? Dù giờ thế nào đi nữa thì Linh cũng đã chính thức trở thành vợ của Mạnh, có đồng đảo người thân bạn bè làm chứng. Linh mới là kẻ có quyền. Nhất định Mạnh phải là của Linh. Cả trái tim thể xác chắc chắn là như thế. Linh ấm ức quay lại tiệc cưới, tiếp tục đóng vai một cô dâu hạnh phúc trước đông đảo quan khách trong cái đám cưới xa hoa bậc nhất của Hà Nội. Linh là vợ của Mạnh. Linh đã có được điều Linh khao khát suốt bao nhiêu năm. Điều Linh thậm chí từng đau đớn chấp nhận từ bỏ vì đã ngỡ không thể nào có được. Vậy thử trên đời này liệu có gì mà Linh không thể có? Linh đang có trong tay rất nhiều. Gia đình của Mạnh, đứa con trong bụng, danh phận. Chỉ còn tình yêu của Mạnh, một thứ vốn chẳng có gì là chắc chắn, là Linh chưa có được mà thôi. Linh sẽ không chịu thua tình yêu mà Mạnh dành cho Nhi đâu. Dù có phải trả giá bất cứ thứ gì, Linh cũng không bao giờ bỏ cuộc. Nghĩ rồi, Linh nở ra một nụ cười duyên sáng, bước về phía bà Thanh Thủy. Bà đang gọi Linh vì muốn giới thiệu cô con dâu xinh đẹp quyến rũ của bà với mấy bà bạn trong nhóm spa của bà mà. Trước khi chuyển tiền, ta muốn biết Nhi vẫn đang ổn. Tùng nhếch miệng khi nhận được cuộc gọi từ Mạnh. Quá đơn giản, cũng như lần trước thôi. Tùng bước vào phòng ngủ của Nhi để điện thoại trong túi áo. Nhi ơi, em đang đọc sách gì thế? Có hay không? Nhi đang thờ thẩn đọc sách, nghe Tùng hỏi thì ngẩng đầu lên. Sách Cuốn Theo Chiều Gió mà anh mang lại cho em thôi. Anh thích đọc thì em đưa lại anh. Thôi, em cứ đọc tiếp đi. Đọc xong rồi kể cho anh nghe là được. Tùng khẽ cười rồi bước ra ngoài, tiếp tục câu chuyện sang sở với Mạnh. Mày nghe rồi đấy, Nhi đang đọc sách, rất bình yên. Ok, ta muốn nhìn Nhi hiện tại. Tùng ngắt máy, chụp hình có gì khó đâu. Tùng quay lại phòng Nhi, đưa điện thoại lên nháy một kiểu, rồi ấn send cho Mạnh. Bức hình Tùng vừa gửi làm Mạnh khẽ thở phào. Nhi vẫn bình an, còn đang đọc sách yên lặng, thế thì anh yên tâm rồi. Ơ mà, cảnh vật qua khung cửa sổ kia. Quá tốt rồi. Mạnh có thể dựa vào nơi đó để tìm ra nơi ở của Nhi. Gương mặt Mạnh sáng bừng. Tấm hình đó quá quý giá. Nó tiết lộ được rất nhiều về nơi Nhi đang bị giam giữ. Mạnh cẩn thận soi xét kỹ từng sự vật trong tấm hình. Có số điện thoại biển hiệu của cửa hàng kia. Cái đó đâu cần xa xa. Có cả bức tượng cao vút ở quảng trường nho nhỏ. Ngay lập tức, Mạnh liên lạc với 6 anh em A Tử rồi cùng nhau lên xe đến thành phố Vinh. Cộc cộc. Tùng đang hí hửng với số tiền lớn vừa vào tài khoản. Đúng là một con cá béo mà. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Anh ta cảnh giác ra nghe ngóng. Ai gọi đấy? Tôi là nhân viên sửa đường nước. Có người dưới tầng vừa gọi điện, nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng anh. Tùng bực bội mở cửa. Nào ngờ vừa mở ra thì các anh em A Tử liền cho Tùng một trận đòn không trốn đi đâu được, làm Tùng chỉ có thể chấp nhận bị giữ quạt tay ra sau. Mãi không thèm nhìn mặt anh ta lấy một giây mà vội chạy vào phòng. Bước qua phòng khách, Mạnh đi sâu vào phòng ngủ chính của căn hộ. Nhi, nhi của anh kia rồi. Gương mặt thân thương trước mắt làm anh sững sờ. Sự vui mừng khôn xiết, nhưng ngay sau đó là sự lạnh lùng làm anh thắt lòng. Mạnh, nhi chỉ muốn nhào ngay vào lòng Mạnh mà thổn thức. Vậy là cuối cùng Mạnh đã có thể tìm được nhi rồi. Nhi quá hạnh phúc, nhưng một giọt nước mắt lại rơi trên gương mặt nửa mừng nửa tủi của nhi. Gương mặt rạng rỡ, đôi mắt long lanh của nhi cụp xuống. Ngay sau phút xúc động ngước nhìn thấy Mạnh, nhi vẫn ngồi yên. Cô gạt nước mắt quay đi không nhìn Mạnh. Anh Mạnh, hôm nay không phải là ngày cưới của anh sao? Anh tìm tôi làm gì? Nhi. Mạnh chỉ thốt lên được một câu vậy, rồi vội lao đến ôm chặt lấy nhi. Nhi gầy đi nhiều quá, mới có 4 ngày thôi, vậy mà. Nhi vùng vằng đẩy Mạnh ra, nhưng nhi thoát làm sao khỏi được cái ôm quá mạnh mẽ của Mạnh. Nhi cũng đành chịu để Mạnh ôm, để lắng nghe nhịp tim rộn ràng của Mạnh, để đắm chìm trong vòng tay ấm áp của anh. Mạnh còn ôm nhi được sao? Mạnh đã lấy linh rồi cơ mà. Nhi không chấp nhận, chắc chắn là nhi không bao giờ chấp nhận, dù nhi cứ ngỡ mình đang ở trong một giấc mơ. Mạnh đã lặn lội tìm đến đây để cứu nhi, có phải nhi đang mơ? Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn vây chặt lấy nhi, làm nhi không biết phải cư xử sao với Mạnh. Nhi chỉ biết khóc, khóc ấm ức, khóc như chưa bao giờ được khóc trong vòng tay của Mạnh. Đừng lo, anh ở đây rồi. Tại sao? Tại sao anh lại lấy chị Linh? Mạnh càng ôm nhi chặt hơn, anh hôn lên đôi mắt đẫm lệ vì anh lấy người khác, hôn lên đôi má ẩm ướt vì nước mắt, hôn lên đôi môi đang cắn chặt trong cơn ấm ức. Anh không muốn thế, đừng giận anh. Anh về với chị Linh đi, về với con của anh đi. Lúc này, nhi mới hiểu được mình ích kỷ đến nhường nào. Không phải chính nhi đã ép Mạnh phải chịu trách nhiệm với Linh sao? Vậy mà lúc này đây, cảm xúc trong nhi chỉ hoàn toàn là hờn ghen, là trách móc. Nhi cũng không hiểu nổi chính mình nữa. Nhi thật đáng ghét. Nhi ghét chính mình, nhi ghét Mạnh, ghét tất cả. Anh sẽ giải thích cho em hiểu. Giờ cho anh ôm đã nhé. Mạnh thơm lên mái tóc tơ mềm, hít hàm mùi hương quen thuộc một hồi, làm nhi chẳng còn tâm trí đâu mà vùng ra khỏi Mạnh. Rồi môi Mạnh lại tìm đến môi nhi, nhưng nhi cứ ngậm chặt miệng không cho Mạnh hôn. Tiếc rằng chỉ một chút nỗ lực của Mạnh thôi là nhi đã chịu thua nỗi khao khát đang gào khét trong Mạnh. Bất chấp tất cả, nhi cũng khao khát Mạnh. Nhi, nhi biết phải làm sao đây? Một lúc sau, Mạnh khẽ gạt những lọn tóc mái óng ả, bám trên khuôn mặt đẫm nước mắt của nhi, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe, còn nhòe nhoẹt nước mắt của nhi rồi mỉm cười. Mình về thôi. Nhi thẫn thờ để Mạnh dắt nhi ra khỏi phòng khách, bỗng nhi thoát tim khi bắt gặp Tùng ở đó. Tùng đang chịu để A Hoa và A Chính giữ hai bên. Anh ta bị đánh bầm cả mặt, khuôn mặt vêo vào tím hết cả lên, nhìn rất đáng sợ. Anh Mạnh, có nhận thiết phải đánh anh ta ra nông nỗi này không? Chị dâu, hắn đã làm bao nhiêu chuyện hại chị và anh Mạnh mà chị còn thương hắn sao? Nhi lúng túng khi lại nghe từ chị dâu từ miệng của A Hoa, cậu chàng hôm trước vác nhi mà lỡ để phuột. Không phải Dở Linh mới là chị dâu của họ sao? Nhưng dẫu sao nhìn Tùng như vậy, nhi cũng cảm thấy thương thương. Không thể phủ nhận, anh ta đã đối xử rất tốt với nhi trong mấy ngày qua. Nhi không nỡ nhìn anh ta phải chịu đau đớn như vậy. Nhi quay sang Mạnh van xin. Anh tha cho anh ấy có được không? Những ngày qua, Tùng đã đối xử với em rất tốt. Nếu anh không may mắn tìm được em, thì không biết hắn sẽ làm gì em đâu. Nhi vẫn áy náy nhìn Mạnh, làm Mạnh đành thở dài nói với Tùng. Số tiền tao chuyển cho mày, coi như tao hỗ trợ mày vượt lại Huy Phát. Giữa chúng ta không còn gì để nợ nần nữa. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao, nghe rõ chưa? Tùng cúi mặt, không rõ anh ta nghĩ gì. Hiện tại Mạnh đang thắng thế, Tùng đâu có thể làm gì. Cũng bởi Tùng quá chủ quan nên không cử anh em bảo vệ, sợ đây Tùng phải trả giá. Tùng gật đầu nhẫn nhục. Trước khi tao thả mày đi, tao yêu cầu mày phải khai hết những gì mày đã làm với tao và Nhi. Mạnh gằn giọng, anh muốn bắt hắn phải giải thích hết những gì hắn đã hại anh và Nhi, để Nhi hiểu, để Nhi không còn mù quáng, không còn giằng xé. Dù anh cũng rất đau lòng trước những gì mà Nhi phải chịu đựng khi biết sự thật, nhưng dù thế nào, sự thật vẫn là điều Nhi cần biết được, cần phải chấp nhận, dù có muốn hay không. Tao bắt cóc vì tao thích Nhi, thế thôi. Tùng nhếch miệng. Muốn Tùng khai hết ư, mày cứ mơ đi. Thằng chó! A Tử lại một lần nữa cho Tùng một cái tát trời sáng, làm mặt Tùng lệch sang một bên, khóe miệng Tùng rơm rơm máu như tô đậm thêm hình ảnh thảm hại của anh ta lúc này. Mày không khai, tao sẽ cho chó gặm xương mày. A Chính đứng đó, thụi thêm cho hắn mấy quả vào bụng, làm hắn đau đến chảy nước dãi. Nhi vội lao đến để ngăn lại. Nhi không muốn nhóm Mạnh hành hạ Tùng thêm nữa. Dù thế nào, Nhi cũng không nỡ nhìn Tùng khốn khổ đến như vậy. Mắt Nhi long lanh nhìn Mạnh van xin. Thôi, tôi xin các anh tha cho anh ta có được không? Cứ thế này thì anh ta chết mất. Mạnh đen mặt, anh bực bội vì hắn không chịu khai, lại càng bực mình vì Nhi quá nhân từ với một kẻ mưu mô và nham hiểm như hắn, và cả vì anh đang ghen. Nhi đang kiếp sợ anh vì muốn bảo vệ hắn. Chị dâu, hắn đã làm những gì chị không biết đâu. Vì hắn mà anh Mạnh phải lấy con mụ kia. Cũng tại hắn mà anh Mạnh không ngủ được suốt 3 ngày hôm qua, lặn lội lục tung cả miền Bắc để tìm chị đấy. Anh đã rất khổ sở lo lắng cho chị có biết không? Mạnh giơ tay ngăn A Hoa nói tiếp, làm khuôn mặt tức giận đỏ bừng bừng, đỏ ửng lên của cậu chàng, đành chịu ngậm miệng lại. Tùng gan lì, chắc chắn có đánh chết hắn cũng sẽ không thay ra sự thật đêm ở hồ Quan Sơn đáng hận đó. Đó mới là điểm mấu chốt những hiểu lầm của Nhi, là nỗi đau mà anh không có cách nào xóa bỏ được trong lòng Nhi. Thả hắn đi đi. Mạnh ra lệnh. A Hoa và A Chính đành thở dài, đẩy hắn xuống sofa. Hai anh chàng còn muốn băm vằm hắn ra mới hà giận, chứ đánh như vậy thì có ăn thua gì. Cả nhóm Mạnh bước ra ngoài. A Hậu đi cuối cùng còn nhổ một nước bọt vào mặt Tùng trước khi rời khỏi đó. Nhi áy náy nhìn Tùng rồi vội vàng bước theo Mạnh. Mạnh đang nắm chặt tay Nhi kéo đi, vẫn cái nắm tay quen thuộc làm tim Nhi ấm áp. Một lần mất Nhi đã quá đủ với Mạnh rồi. Nhất định Mạnh phải nắm chặt bàn tay này hơn nữa mới được. Đường về thật gần khi có Nhi bên cạnh. Mạnh ôm Nhi trong lòng. Hai người ngồi ở hàng ghế cuối. Anh khẽ vỗ về Nhi. Ngủ đi em, một lát là về đến nhà rồi. Nhi tựa đầu vào vai Mạnh, đôi mắt vô hồn thẫn thờ, chìm trong những suy nghĩ miên man. Nhi đã nghe A Hoa nói hết, ra là Tùng ép buộc Mạnh phải lấy Linh. Lúc nghe Nhi cũng sốc, cũng giận Tùng lắm chứ. Nhưng chuyện đã vậy rồi, giờ vợ Mạnh là Linh, chứ chẳng phải Nhi. Nhi chẳng biết tâm trạng của mình lúc này thế nào nữa. Nhi nên vui hay là nên buồn? Vui vì Mạnh chỉ ép buộc mà lấy Linh, còn buồn vì giờ Mạnh đã là chồng Linh. Nhưng vậy là tốt cho Linh, cho đứa bé trong bụng của Linh, không phải như vậy sao? Nhi phải vui mới đúng chứ. Nhi rối trí quá, Nhi choáng váng vì những cảm xúc mơ hồ mà rõ rệt. Nhi mệt nhoài trong mớ cảm xúc hỗn độn. Nhi mơ màng thiêm thiếp đi trên vai Mạnh lúc nào không biết. Thật là bình yên. Ước gì thời gian ngừng trôi để Nhi được mãi ở bên Mạnh như lúc này. Để Nhi có thể bỏ qua hết mọi lý trí mà thả lỏng, mà tận hưởng hạnh phúc bên Mạnh. Nhưng lúc này chỉ cần như lúc này thôi đã là quá đủ rồi. Mạnh ghì má lên mái tóc mềm mại của Nhi. Chắc chắn Nhi đã phải chịu khổ những ngày qua. Anh chỉ hận không thể nghiền nát hắn cho thỏa cơn căm giận. May mà hắn không làm tổn thương đến Nhi. Chứ nếu hắn dám làm gì Nhi, cho dù có phải trả giá, Mạnh cũng sẽ giết chết hắn. Mạnh nghiến răng, ánh mắt anh đầy lửa giận, đôi bàn tay vô thức cuộn chặt lại. Nhưng Mạnh vừa cúi xuống, Nhi của anh đang như con mèo nhỏ nép vào vai anh. Thế này làm cho anh càng nhanh chóng thu hồi cơn nóng giận, để dịu dàng nhìn ngóng cô gái anh ăn yêu chìm vào giấc ngủ say. Ngủ đi em. Ngày mai thôi, nụ cười hồn nhiên rạng rỡ sẽ làm anh hạnh phúc nhất sẽ bừng nở trên môi em. Chắc chắn là như vậy. Sau 5 tiếng trên xe, 3 giờ sáng ngày hôm sau, chiếc xe 7 chỗ chở Nhi và Mạnh đã về đến Hà Nội. Mạnh bồng Nhi còn lim dim ngủ bước lên căn hộ của anh tại một khu chung cư cao cấp. Nhi lờ mờ mở mắt rồi bỗng ngồi giật mình. Nhi gượng ngùng đỏ mặt khi thấy mình đang tự di chuyển trên tay Mạnh. Nhi quẫy quẫy chân đòi xuống. Tỉnh táo rồi thì Nhi lại muốn giữ khoảng cách với Mạnh. Dù gì thì Mạnh giờ cũng đã là chồng của người ta, mà vợ anh lại là Linh, người mà đang mang thai đứa con của anh. Nhi đâu dám cướp chồng, cướp cha của ai nữa, là chị gái của Nhi, cháu ruột của Nhi. Thôi, anh cho tôi xuống, tôi tự đi được mà. Mà anh đưa tôi đi đâu thế này? Mạnh cười cười, anh càng ôm chặt lấy Nhi hơn. Không cho em xuống. Nhi vùng vẫy mãi mà không thoát được, Nhi ấm ức lắm, rồi Nhi khóc. Ai nhìn thấy, người ta lại nghĩ chúng ta đang ngoại tình. Tại sao ngoại tình? Chúng ta là vợ chồng đàng hoàng cơ mà. Vợ chồng đang hoang, Mạnh đùa gì thế chứ, Nhi càng điên hơn. Tôi là vợ anh lúc nào? Vợ hợp pháp. Có cần anh cho em xem chị minh chứng không? Minh chứng? Khóe miệng Mạnh cong cong, anh mở cửa phòng bước ra, đặt Nhi xuống ghế sofa, rồi Mạnh bước vào phòng ngủ, nhanh chóng mở khóa két, nơi anh cất giữ một thứ cực kỳ quan trọng mà giờ anh sắp đem chứng minh cho cô gái ngây thơ kia được rõ, cô đích thực là vợ hợp pháp của anh. Nhi tròn mắt trước tờ giấy chứng nhận kết hôn, hồng hồng mà Mạnh xòe ra trước mặt Nhi. Vậy là Mạnh và Nhi đã là vợ chồng hợp pháp sao? Vô lý, quá sức vô lý. Mạnh lấy đầu ra chữ ký của Nhi. Nhi nhớ là cách đây đúng một tuần, Mạnh ép Nhi ra ủy ban phường đăng ký. Lúc ấy, Nhi hậm hà hậm hực theo Mạnh, nộp hết giấy tờ cần thiết. Anh cán bộ ở đó còn bảo hai người chờ mấy ngày sau ra ký. Nhưng Nhi bị bắt cóc mấy hôm nay rồi. Ai là người ký? Với lại Mạnh lấy liền rồi, mấy giấy tờ này, Nhi cứ nghĩ là bị hủy rồi chứ. Ra là chúng không bị hủy, thậm chí là có ai đó đã ký thay cho Nhi. Nhi cứng đờ cả người vì sốc, Nhi không biết nên giận hay là nên vui nữa. Nhi chỉ biết Nhi đã bị lừa. Cảm giác bị lừa rõ rệt nhất trong Nhi lúc này. Nhi nhìn thẳng vào mắt Mạnh bằng ánh mắt tức giận. Tôi không cân nhận. Ai đã ký thay tôi? Không quan trọng. Quan trọng là giấy tờ này đã được pháp luật công nhận. Mạnh mỉm cười, anh lại lấy tờ giấy quý giá đó, cất vào trong túi hồ sơ. Tờ giấy quý thế này, làm sao mà để ở bên ngoài lâu được chứ? Nhi đành hậm hực nhìn Mạnh vuốt ve nâng niu tờ giấy vô lý đó, rồi Nhi phỉ cười. Nhưng ngay lập tức, Nhi lấy lại vẻ lạnh lùng, quay mặt đi không nhìn Mạnh. Mạnh bước đến ngồi bên cạnh Nhi, anh kéo Nhi ngả đầu vai mình. Làm vợ anh nhé Nhi. Nhi lại yếu đuối mất rồi, Nhi bắt đầu khóc, khóc vì tủi thân vô hạn. Nhi chưa được làm cô dâu mà, giờ Nhi đã là vợ người ta, mà chính Nhi còn không biết nữa. Chồng Nhi là ai? Là người mới trao nhẫn cho người khác trước bao nhiêu người. Là người sắp làm cha, là anh rể của Nhi. Nhưng trên tất cả, Nhi vẫn yêu người đó, yêu đến mê muội, thương đến thắt lòng. Mạnh đã là chồng Nhi rồi sao? Ước mơ bao nhiêu năm của Nhi bây giờ đã trở thành hiện thực. Mạnh yêu Nhi, Mạnh đã là của Nhi thật rồi. Anh xin lỗi vì chưa cho em được làm cô dâu. Mạnh thì thầm bên tai Nhi, Nhi chẳng biết phải nói gì, chỉ biết khóc thôi. Mạnh cái nâng cằm Nhi lên, gương mặt Nhi đối diện với ánh mắt sâu thẳm đượm buồn. Anh yêu em. Nhi mở to đôi mắt long lanh, nhìn Mạnh. Lần đầu tiên, Nhi được nghe câu nói đó từ Mạnh, trái tim Nhi bỗng lỗi nhịp vì xúc động. Nhi nhắm mắt lại, nước mắt vẫn lan dài. Nhi khẽ lắc đầu. Không, Nhi vẫn không thể nào chấp nhận những gì đã xảy ra. Mạnh yêu Nhi mà còn phản bội Nhi. Mạnh yêu Nhi mà còn có con với chị Linh ư. Nhi cứ nghĩ là mình đã tha thứ cho Mạnh. Nhưng tại sao khi đối diện với Mạnh vào lúc này, cảm giác ghê tởm, sự phản bội trong Nhi lại lấn át tình yêu mà Nhi đã dành cho Mạnh. Lấn át sự si mê mà Nhi cứ ngỡ là Nhi sẵn sàng chấp nhận tất cả. Nhi đòi hỏi quá nhiều có phải không? Không. Anh đã là anh rể của em, là cha của cháu em. Anh yêu em, mà tại sao anh lại làm như vậy hả Mạnh? Anh chưa bao giờ phản bội em. Mạnh chưa bao giờ thừa nhận. Lẽ nào Nhi cần tin Mạnh? Nhưng Linh, Nhi đau đớn, để tin bất cứ người nào. Tại sao Nhi phải rơi vào bi kịch này chứ? Em muốn yên tĩnh, anh cho em thời gian có được không? Mạnh lau nước mắt cho Nhi, anh khẽ nói. Em vào nghỉ đi, anh sẽ không làm phiền em. Nhi lặng trạng bước vào phòng ngủ, bên phải của căn hộ. Nhi đã quá mệt rồi, Nhi mệt mỏi vì di chuyển một quãng đường dài. Mệt mỏi vì bao nhiêu cảm xúc đối nghịch, Nhi cần có thời gian để ổn định lại. 9 giờ sáng, ánh nắng cuối thu chườm nhẹ lên rèm cửa, hắt màu tím nhạt thủy chung lên chiếc giường trắng Nhi nằm. Nhi giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn quanh, rồi Nhi nhớ ra Nhi đang ở căn hộ của Mạnh. Nhi rời khỏi giường, bước khỏi phòng ngủ rồi nhìn một lượt. Căn hộ trước mắt Nhi thật rộng với nội thất gỗ đắt tiền, sang trọng, nổi bật trên nền tường màu trà. Hẳn là Mạnh đã chuẩn bị nó cho hai vợ chồng. Nhi nghĩ rồi đỏ bừng cả mặt. Phải rồi, Nhi và Mạnh đã chính thức là vợ chồng, được pháp luật công nhận và bảo vệ. Mạnh không có ở đây, chắc Mạnh đã đi làm. Nhi ngủ say quá mà chẳng biết gì cả. Đêm qua, Mạnh nằm ở đâu nhỉ? Nhi nhìn qua căn cửa phòng ngủ, góc ở trong cùng, nhắc thấy trong phòng có vài vật dụng của Mạnh thì gật gù. Nhi thở dài, Mạnh ép buộc Nhi thật, nhưng trong sâu thẳm, Nhi vẫn hạnh phúc với điều đó. Cảm giác lâng lâng được làm vợ của Mạnh vẫn đeo bám Nhi suốt từ đêm qua đến giờ. Dù lý trí Nhi đã cố gắng gạt bỏ, nhưng nếu đơn giản là yêu, là si mê, thì lẽ ra Nhi phải dễ dàng bỏ qua chứ Mạnh chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net